Lôi Quân, chương 21 giờ 21, Dương Đông kích Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tông chủ, Hà Cổ năm người vui mừng nhìn xem kiếm quang chủ nhân bay đến. Là một vị trung niên nam tử, dáng người cao lớn thần tuấn, một bộ sắc mặt điềm đạm nhưng vẫn toát ra được xuất thần khí chất. Người này không phải ai khác chính là Thanh Vân Tông đương thời tông chủ Bạch Phong. Hừ. Nhìn thấy Bạch Phong đi tới, hắc bào nam tử hừ lạnh một tiếng nói, muốn đánh cứ đánh, sao phải nhiều lời, đừng có đứng đó giả cái gì nhân nghĩa. Nghe nói Bạch Phong ngươi tu vi đã đến nửa bước kim đan, bản tọa nhưng là cũng muốn thử sức một chút. Mi tâm khẽ nhíu, Bạch Phong trong mắt hiện lên một chút kiêng kỵ, tuy nhiên hắn ở đây kiêng nhưng không phải là đối phương một thân trúc cơ hậu kỳ tu vi mà chính là đang lơ lửng cái kia hắc trung. Tại nắm giữ Thanh Vân Thái Thượng trưởng lão để lại pháp bảo lâu dài phía dưới. Hắn nhưng đối với pháp bảo khí thức vô cùng quen thuộc. Vừa nhìn hắc trung lúc đã lập tức nhận ra đây là một kiện pháp bảo. Mà pháp bảo vật này, chính là kim đan tu sĩ phía sau mới có thể tế luyện. Mỗi một kiện đều có uy năng mạnh mẽ vô cùng. Trúc cơ nắm trong tay chỉ có thể phát huy ra nó một nửa uy lực. Cho dù như vậy đã có thể quét ngang cùng cảnh giới tu sĩ. Oanh, đang lúc này, Thanh Vân Tông hậu sơn phía sau đột nổ tung. Bốn phía theo đó mà không ngừng lắc lư. Dương Đông kích Tây, từ tiếng nổ vang lên một khắc. Bạch Phong lập tức nhận bản thân trúng kế. Trước mắt hắc bào nam tử chỉ là nhận trách nhiệm dẫn dụ bọn hắn. Phía sau hậu sơn đồng bọn ra tay mới là thật sự. Mặc dù hắn không biết hắc bào nam thử đám người mục đích là gì, nhưng 89/10 là không có chuyện gì tốt. Không chút chần chừ, Bạch Phong đạp phi kiếm tức tốc hướng về hậu sơn. Thế nhưng hắc bào nam tử làm sao có thể để hắn toại nguyện. Ha ha, bây giờ mới nhận ra, đã muộn. Cười lớn một tiếng, hắc bào nam tử thúc đẩy hắc trung, một đạo hắc quang gợn sóng ảo ảo hướng Bạch Phong đánh tới. Đối với hắc trung công kích, cho dù là tự tin bản thân thực lực Bạch Phong cũng không dám khinh thường. Quay người, mi tấm lóe sáng, Bạch Phong lập tức tế ra bản mệnh pháp bảo, Thanh Vân kiếm, tại trên không trung xoay một vòng. Thanh Vân kiếm thế như bôn lôi bổ xuống, một đạo thanh sắc kiếm quang bắn ra, mang theo ngập trời chi thế hướng xuống hắc quang bổ tới. Oanh, quảng cáo, im, không gian chấn động. Kiếm khí cùng hắc quang đồng tời tán đi, chưa ngừng lại, Thanh Vân kiếm cùng hắc trung tiếp tục giao thủ, bọn chúng trúng tốc độ nhanh chóng, bên dưới đám người nhìn lên chỉ thấy hai đạo tàn ảnh không ngừng dịch truyền, làm điều khiển Bạch Phong hai người lúc này cũng có chút tận lực. Dù sao pháp khí nhưng là kim đan binh khí, lấy trúc cơ tu vi điều động nhưng có chút quá sức. Cũng may cả hai tại trúc cơ bên trong đều là nội tình thâm hậu loại kia. Hành một nén nhang hoàn toàn không có vấn đề gì. Các ngươi mau hướng hậu sơn tiếp viện. Nơi này giao đến cho ta. Chấm, Bạch Phong hướng Hà Cổ đám ngươi truyền âm. Cũng không cần đến hắn nhắc nhở. Hà Cổ đám người đã thúc giục dưới chân phi kiếm tức tốc hướng hậu sơn bay đi. Tốc độ so với lúc đến còn nhanh. Nói đùa, hắc bào nam tử quá kinh khủng. Cùng hắn đánh nhau chẳng khác nào tự ngược. Hắn thân già này vậy không chịu được. Bành, oanh, đợi Hà Cổ đám người rời đi sau đó. Chiến đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Nhưng chỉ ở thế rằng co. Không bên nào xuất xử quá mạnh chiêu thức. Dù sao ở thực lực tương đương phía dưới. Liều mạng đánh lên đều sẽ địch thương 1000. Tự tổn 800 tình huống. Không phải thời khắc sinh tử lúc. Không ai sẽ liều mạng tổn thất như vậy. Thanh Phong Sơn một mặt vách đá. Lúc này đã bị nổ tung, bên trong lộ ra một đạo sơn động, nếu Dương Tuấn ở nơi này, nhất định sẽ nhận ra đây là hắn cùng Bát Cực Linh Hầu trộm lấy Thanh Vân Thái Thượng trưởng lão để lại đồ vật địa phương. Đứng tại sơn động bên ngoài, hai bóng người một trắng một đen đang tại nhìn nhau, trong đó bóng trắng người chính là Dương Tuấn quen thuộc Lạc Tâm. Đối diện cao hơn 2 mét bóng người không phải ai khác chính là Huyết Báo. Yến tiệc tụ hội sau khi kết thúc, hai người bọn hắn liền ẩn nấp đi tới đây. Ban đầu nhưng là muốn quỷ không biết, thần không hay âm thầm tiến vào sơn động. Thế nhưng để bọn hắn tính sai là sơn động bên ngoài trận pháp lại quá mức khó phá giải. Mềm không được, Lạc Tâm hai người đành phải cứng. Trực tiếp tìm điểm yếu rồi oanh nổ trận pháp. Biết phá hủy trận pháp động tĩnh sẽ rất nhanh sẽ kéo đến Thanh Vân Tông người. Lạc Tâm hai người một đường cẩn thận tiến vào. Dù sao mạo muội xâm nhập rất dễ dàng mắc phải cấm chế. Thế nhưng để bọn hắn kinh ngạc là, một đường đi vào, cấm chế, cạm bẫy các loại một cái gì cũng không gặp được. Kỳ quái, Lê Tâm khẽ nhíu mày, con mắt nhìn chằm chằm sơn động phía cuối. Chẳng nhẽ toàn bộ ở đây, quảng cáo, im, tâm thần nắm chặt, Lê Tâm, huyết báo hai người chậm rãi tiến vào. Khung cảnh xung quanh rất nhanh đập vào mắt, tuy nhiên trong tưởng tượng cạm bẫy một thứ lại không có. Đưa mắt nhìn nhau, cả hai gần như đã đoán được một gì đó. Có người tới đây trước chúng ta. Chấm, nghĩ đến đây, Lê Tâm hai người đều gấp. Động tác rất nhanh đem cả sơn động tìm kiếm. Ngay cả bộ kia thi cốt cũng lật qua 4-5 lần. Kết quả cuối cùng cái gì cũng không thu được. Chó chết, lại có kẻ dám hất tay trên. Nếu để lão tử tìm được nhất định sẽ đem phân nó làm ngàn mảnh. Huyết báo tức giận quát mắng. Một bên Lê Tâm sắc mặt cũng trở nên âm trầm rất nhiều. Bọn hắn nhưng là tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm mới xác định được nơi này. Tuy nhiên e ngại Thanh Vân Tông thực lực mạnh mẽ. Bọn hắn nhưng không dám mạo muội lên núi. Chỉ có thể nhân lúc nó tổ chức giao lưu đại hội nới lỏng cảnh giác mới dám tiến vào. Không nghĩ đến lại có người tới trước. Đồ vật đều bị dọn đến sạch sẽ. Trước thu lại hài cốt. Sau đó rời khỏi nơi này rồi tính. Lê Tâm mở miệng nói. Đã đi tới đây. Nếu như không có đồ vật đem về. Vậy thì không tốt bàn giao. Cánh tay theo đó vung lên. Hài cốt chớp mắt đã biến mất. Cùng lúc hắn dưới chân nhất động đã hướng sơn động bên ngoài vọt tới. Đợi đến cửa sơn động lúc. Lê Tâm động tác đột nhiên dừng lại. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem phía trước. Chỉ thấy sơn động cửa ra vào không biết từ lúc nào đã đứng một vị lão giả. Đối phương con ngươi đen láy như đầm sâu. Miệng cười tủm tỉm nhìn xem Lê Tâm hai người. Giống như nhận ra đối phương lai lịch. Một bên huyết báo biến sắc. Thanh Vân Tông đại trưởng lão. Bên ngoài đồn đại. Thanh Vân Tông đại trưởng lão bởi vì thọ nguyên sắp cạn. 10 năm trước đã bế tử quan trùng kích kim đan. Mà tu sĩ đã bế tử quan chỉ có 2 kết quả. Một chính là thất bại thân tử đạo tiêu. 2 chính là thành công đột phá. Đã gặp được người nơi này. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết kết quả. Biết được trước mặt vị này chính là khủng bố kim đan lão quái. Lê Tâm hai người trong lòng đều lạnh. Khuôn mặt mặt bên trên không tự chủ chảy ra mồ hôi ròng ròng. Xong, lần này trộm trứng không thành công dẫn tới đại xa. Chơi lớn rồi, huyết báo khẽ lẩm bẩm. Một cái luyện khí, một cái tiểu trúc cơ. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám đến Thanh Vân Tông làm loạn. Nói đến đây, Thanh Vân Tông đại trưởng lão khẽ vuốt râu. Kim đan khí thế bạo phát, giống như bị đại sơn đè lên. Lê Tâm hai người đầu gối khẽ trùng xuống. Đem các ngươi tới đây mục đích cùng chủ mưu nói ra. Lão phu nhưng sẽ cam đoan các ngươi toàn thây. Biết sự tình không ổn. Lê Tâm cắn răng từ túi chữ vật lấy ra một cái cổ kính. Cổ kính có hình lục giác. Xung quanh trải rộng các loại sen kẽ hoa văn. Ở giữa mặt kính lại đen kịt. Giống như một cái đầm sâu. Chỉ nhìn qua liền muốn đem người linh hồn rút đi. Cổ kính xuất hiện một khắc. Không gian xung quanh không ngừng chấn động. Liên miên gợn sóng tràn ra. Quảng cáo, im, mặc dù không biết cổ kính lai lịch nhưng trước mặt hai người này dám lấy ra hiển nhiên là bảo mệnh loại hình đồ vật. Không để cho ngoài ý muốn phát sinh, đại trưởng lão lập tức ra tay. Hừ, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cùng lúc duỗi ra khô cạn khô vàng tay phải. Trên bàn tay từng đợt hỏa quang lưu động, đem không ngừng tụ tập lại lòng bàn tay. Giờ phút này linh nguyên một mực vận chuyển. Cả bàn tay trở nên đỏ bừng, nhiệt khí phừng phừng, tựa như lò nung, oanh, phút chốc, đại trưởng lão một trưởng đánh ra, âm bạo vang lên, Một con cự đại bàn tay do hỏa diễm ngưng tụ hướng Lê Tâm hai người bay đến. Nơi nó đi qua xung quanh cảnh vật đều bị đốt cháy thành tro. Ngay cả mặt đất đều bị đốt đến đỏ bừng. Tưởng như dung nham đại địa. Đi, nhìn xem kinh khủng hỏa trưởng đánh tới. Lê Tâm không chút do dự thúc giục cổ kính. Một đoàn hắc ám từ mặt kính bay ra đám Lê Tâm hai người bao phủ. Không gian chấn động. Hai người thân ảnh chớp mắt đã tại chỗ biến mất. Bành, cũng trong một khắc này. Hỏa trưởng thành công đánh tới. Mặt đất bị oanh mở ra một cái đáng sợ hố sâu. Cách chương.